Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay của anh bước đi trên thảm đỏ, đi tới trước mặt của Chúa, nhìn trời và đất, lớn tiếng nói với Chúa rằng em yêu Hàm Văn Hảo, em yêu người đàn ông này. Mặc kệ sinh lão bệnh tử, bệnh tật hay nghèo khó, em cũng yêu người đàn ông này, cả đời đến chết cũng không đổi. Em nói xong mặc kệ anh có trở về không, em cũng muốn trở về. Em vĩnh viễn ở lại chỗ này chờ anh, chờ đến lúc đó anh trở lại mới thôi. Cô vừa nói xong sải bước xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại. Một tia nắng mặt trời chói rọi trên thân Hà Văn Hạo, giống như hắn là nam chính trên sân khấu. Nhìn một điểm chằm chằm phương xa, nhớ lại lúc nãy cô nói câu kia sau đó rời đi. Em muốn kết hôn với anh, muốn sinh con cho anh, muốn cùng anh sinh mấy đứa bé. Em muốn mặc áo cưới tay anh chọn, dắt tay anh đi trên thảm đỏ, đi tới trước mặt Chúa nhìn trời và đất, lớn tiếng nói với Chúa, em yêu Hàm Văn Hạo, em yêu người đàn ông này. Mặc kệ sinh lão bệnh tử, bệnh tật hay nghèo khó, em cũng yêu người đàn ông này, cả đời đến chết cũng không đổi. Hai trong mắt hắn kích động đỏ lên. Mùa đông rất khô ráo, gió rất to không lạnh lẽo. Rất nhiều fan hâm mộ Hàm Văn Vũ, Hạ Tuyết, Trầm Ngọc Lộ đã tới. Mọi người giơ cao rất nhiều ảnh chụp. Suốt đêm làm băng rôn, khắp nơi không ngừng kêu la hét kích động, tranh giành đỏ mặt tía tai. Mà điều hoan nghênh nhất vẫn là người hâm mộ Hàm Văn Vũ, trừ gần ngàn người, đám fan hâm mộ thành thục với quy mô to lớn. Họ kỳ trì yêu thích Văn Vũ nhiều năm. Văn Vũ ở trong lòng các cô là người đàn ông tốt nhất. Sáng sớm tổ diễn kịch xong thành ký cũng đến cao ốc tập đoàn Hàn Thị trình diện, sau đó mặc áo lông thực dày thở luồng khí trắng. Đám người chen lấn đứng trên quảng trường dựng lên rất nhiều máy móc. Lý đạo diễn mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi chai, nhìn màn hình tivi nhỏ cầm điện đàm hỏi Dô Năm và tất cả máy quay hình chuẩn bị sẵn sàng chưa. Ông nói điện đàm chuyển đến một loạt tiếng dòng điện, tiếp theo là tiếng ok. Đạo diễn nghe xong sau đó điều chỉnh máy hỏi võ đạo diễn trên tầng thượng chuẩn bị sẵn sàng chưa. Võ đạo diễn báo cáo đang lo đường dây thép và tầng cao thang máy. Cô kiểm tra hai diễn viên nữ vai phụ thế thân đến hiện trường đang hóa trang, ba diễn viên chính còn chưa tới hiện trường cho nên không có biện pháp hoàn thành câu chuẩn bị cuối cùng. Đạo diễn nghe thế liền hỏi trợ lý bên cạnh, Văn Vũ, Ngọc Lộ và Hạ Tuyết lúc nào đến? Trợ lý lập tức nói, vừa gọi điện cho bọn họ đến ngay. Đạo diễn không lên tiếng, chỉ thở luồng khí trắng, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, người run run. Tại sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Chiếc xe BMW kép của ảnh đế, ảnh hậu dưới sự bảo vệ của hộ vệ, cô chạy tới quảng trường cao ốc Hàn Thị. Người hâm mộ điên cuồng cởi áp phích thực to, xông thẳng qua bọn họ, gào to tên thần tượng của bọn họ. Hộ vệ và đặc cảnh lập tức xếp thành bức tường người ngăn cách các cô, để chiếc xe BMW kép sang trọng thuận lợi chạy vào hiện trường. Chiếc xe đầu tiên đi xuống trước tiên chính là Văn Vũ. Hôm nay hắn mặc áo len cao cổ màu trắng, quần tây màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu xám cho, cùng một cảnh sát mặc đồng phục ngoài phòng xuất hiện trước người hâm mộ. Khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt hào hoa, trông như là hai vì sao. Lúc cười lên bởi môi khêu gợi khẽ nhếch, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, hơi thở mạnh mẽ rồi lộ ra vẻ đáng yêu như là một cậu bé nhà bên cạnh. Những người hâm mộ thấy Hàn Văn Vũ, tất cả kích động muốn khóc, muốn nhào về phía Hàn Văn Vũ kêu to, Văn Vũ, chúng tôi yêu anh. Hàn Văn Vũ cùng đi với Linda, dẫn theo mấy trợ lý và người hâm mộ đi về phía tổ diễn kịch, và hướng những người hâm mộ vẫy tay, cũng nhìn thấy một nhóm người hâm mộ khác đang khàn giọng hô to Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ trong tiếng hô của mọi người rốt cuộc đi xuống xe. Lần đầu tiên mặc áo len cổ màu vàng nhạt, quần jean xanh dương, áo khoác dài màu trắng, cùng chuyên gia thời trang bước xuống xe. Những người hâm mộ lần nữa điên cuồng gào thét. Cô tự ưu nhã mỉm cười nhìn người hâm mộ gật đầu một cái, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận, đừng xô đẩy lẫn nhau. Lại có người điên cuồng gào thét, Hà Tuyết đến rồi. Đàn đàn, cô gái nhỏ bán trứng cá và thịt viên, cô dẫn đầu đám fan người hâm mộ lập tức kích động nhìn phía chiếc xe BMW kép để bảo vệ cuối cùng. Ngay lập tức thấy Hạ Tuyết ăn mặc tùy ý, lại có Phong Phạm một siêu sao bước xuống xe, trong tay cầm kịch bản vừa đi vừa xem vừa đọc. Nghe người hâm mộ gọi tên cô sững sờ, nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ, cô cảm động đi tới bên này. Hạ Tuyết, chúng tôi ở chỗ này. Đàn đàn kích động hướng Hạ Tuyết kêu to, sau đó điên cuồng giơ bình thủy cháo trứng cá trong tay mình làm cho Hạ Tuyết. Cô có ăn điểm tâm không? Tôi làm điểm tâm cho cô, vì xem phỏng vấn của cô biết cô quay phim không quá thích ăn điểm tâm. Hạ Tuyết kích động trong vòng vây của hộ vệ đi tới trước mặt Đan Đan. Cờ bình thủy tinh trong tay cô xúc động nói, thật xấu hổ quá, để cô luôn đưa bữa sáng cho tôi. Hồng mặt Đàn Đàn đỏ lên, có thể đối mặt thần tượng thực tốt. Cô kích động, đừng lo, chỉ cần cô muốn ăn, cả đời tôi làm cho cô. Cô là diễn viên tốt nhất, tôi tin tưởng nhất định cô sẽ diễn tốt. Phải cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ cô. Đúng thế, chúng tôi ủng hộ cô. Tất cả thiếu nam thiếu nữ lập tức giơ cao áp phích Hạ Tuyết xinh đẹp, vẻ mặt cuồng nhiệt vui vẻ nhìn Hạ Tuyết. Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên kích động, cảm động nhìn tất cả người hâm mộ của mình. Gương mặt thuần khiết đáng yêu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cô ôm chặt bình thủy hướng bọn họ khom lưng cúi đầu nghẹn ngào nói, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn các bạn. Những người hâm mộ lớn tiếng hô to, cố gắng, cố gắng. Hà Tuyết đột nhiên cười nhỏ, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net